Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 241, Hồng Hoang Hắc Ác Thế Lực Đăng Tràng. Theo 12 đạo tử tranh đoạt càng ngày càng gần, vô luận là từ nhân gian các nơi dã sinh đạo sĩ, lại hoặc là các môn các phái xem lễ đoàn, bây giờ cũng đều các hiển thần thông, dùng đến bất đồng phương tiện giao thông nhau nhau đi tới Thuần Dương Tông. Phi thuyền, hồ lô lớn các loại đều là vật tầm thường. Phi kiếm, pháp bảo, tiểu hồ lô, cũng chỉ là tu sĩ tầm thường tọa giá mà thôi. Chân chính hai ba ngăn thế lực, cơ bản đều sẽ khống chế một ít hình thể khổng lồ linh thú. Lúc này mới có thể hiển lộ rõ ràng tông môn mặt bài. Từ mặt đất hướng lên trên trời nhìn lại, thời gian thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một ít hình thể khổng lồ thôn vân kình. Nếu không thì chính là mang theo ném đi côn bằng huyết mạch cự côn. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, trên bầu trời tiếng thét dài liền một mạch không ngừng, đinh tai nhức óc, như có ca voi ca tại Côn Lôn Sơn mạch tiếp tục vang lên. Mà bọn này quái vật khổng lồ tề tụ một đường, Thuần Dương Tông cũng là đã sớm chuẩn bị, cũng cố ý đem an bài đến một dãy núi bên trên. Đồng dạng, còn phải an bài tốt đủ nhiều linh thú tiên y, lấy làm tốt tương ứng phòng hộ biện pháp. Chưa biện pháp, vô luận là cự côn vẫn là thôn vân kình, bọn chúng tại phàm gian giới số lượng cực kỳ thưa thớt. Thường thường chỉ có đạo Phật Tông cửa thịnh hội thời điểm, bọn này tất cả mọi người mới có thể gom lại cùng một chỗ. Nói cách khác, phía dưới là tu tiên thịnh hội, trên trời thì là linh thú thân cận đại hội. Nhất là linh thú không chỉ có thân cận nhanh, lai giống tốc độ cũng không chậm. Nhưng vì để tránh cho một ít nam tính linh thú tướng mạo quá soái khí, dẫn đến cái khác giống cái linh thú không buông tha, thậm chí làm lên xa luân chiến, cho nên an bài tiên y là một cái rất trọng yếu khâu. Chủ yếu chính là phòng ngừa mỗ gia tông môn nam tính linh thú bị ép khô, đừng ở bay trở về trên đường đột nhiên đến rơi xuống. Tuy nói tìm sĩ chắc chắn sẽ không ngã chết, nhưng loại này chiều cao có tới trăm trượng cự thú nếu như là từ trên trời giáng xuống, liền chỉ bằng vào loại này trọng tải, bình thường lục địa thần tiên ở phía dưới chống đỡ đều chịu không được. Làm không tốt đều có thể bị nện thành một cục thịt bùn. Huống chi, loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Từng có lúc, Phật môn từng tổ chức qua một lần thịnh hội. Đạo môn, các đại tông môn cũng đều có chỗ tham dự. Tiếp tục thời gian dài tới mấy tháng lâu. Cũng chính là lần kia, đan đỉnh phái thôn Vân Kình, tại không có chuyên gia trông giữ tình huống phía dưới, không ngừng cùng những tông môn khác thôn Vân Kình gây sự tình. Liên tiếp làm mấy tháng. Giỏi thật, tại chờ đan đỉnh phái dự định đi trở về thời điểm, liền nhìn thấy bọn hắn dùng vô số đan dược, thảo dược, linh thạch nuôi nấng ra tới thôn Vân Kình. Kia là dòng dã gầy mấy chục tấn a. Thảm a, lão thảm rồi. Toàn bộ ca voi nằm tại trên đất, thoi thóp, đều đã không bay lên được a. Đáng hận hơn chính là, loại chuyện này liền căn bản không có bất luận cái gì bồi thường có thể nói. Ai, cái này cũng không có xử lý. Ai bảo đan đỉnh phái thôn Vân Kình cả ngày ăn ngon uống sướng, thỏa thỏa một đầu đại soái ca voi đâu này. Nhưng mà, ngoại trừ tu tiên tông môn bên ngoài, nhiều nhất phê còn thuộc về Tam Đạo Tam Phật. Thuần Dương Tông ngay tại Côn Luân Sơn quê quán, nhưng Long Hổ Sơn, Tử Tiêu phái lại muốn từ đằng xa chạy đến. Giờ này khắc này, khi một biển mây bay về phía Thuần Dương Tông thời điểm, liền dĩ nhiên gây nên rất nhiều người lực chú ý, thậm chí rất nhiều đến đây ăn uống miễn phí tán tu cũng mười phần lễ phép dừng bước không tiến, cũng lựa chọn ngước đầu nhìn lên, bởi vì ở mảnh này biển mây bên trong, hiển nhiên là cất giấu một đầu nửa bước kim tiên giao long. Hắn hình thể chiều cao đồng dạng cũng có trăm trượng khoảng cách. Phía sau cũng ngồi đầy Long Hổ Sơn đạo sĩ, trẻ có già có, số ít người là đến dự thi, cái khác đạo sĩ cơ bản đều là đến xem lễ, nếu không thì chính là đi theo trưởng bối xem náo nhiệt, lên kinh nghiệm. Còn như ngồi tại đầu rồng bên trên, cái kia cực kỳ tiên phong đạo cốt lão đạo nhân, rõ rệt dễ thấy. Hắn chính là hiện nay Long Hổ Sơn Lão Thiên Sư, Hộ Quốc Pháp Sư, Trương Duy An. Hoác, thật khí phái a, nửa bước Kim Tiên Giao Long bị xem như tọa giá. Chẳng lẽ đó chính là Long Hổ Sơn Hộ Sơn Linh Thú? Hứa Tiên gánh gậy gỗ, đi trên đường lắc lắc du du, mười phần không đứng đắn. Kim Thiên Tử nhìn thấy đầu kia giao long hình thể, lại nghĩ đến nghĩ chính mình đầu này hoàng long hình thể. Trong lòng lập tức liền tức giận, cầm lấy cây roi hướng về phía hoàng long mã chính là một roi. Ba, hoàng long mã cưỡng ép nhịn xuống nộ ý. Người chờ đó cho ta. Người mẹ nó muốn cưỡi ta đi Thuần Dương Tông đúng không? Xem như ngươi lợi hại, coi như các ngươi Tây Phương giáo ngưu bức. Kim Thiên Tử a, Kim Thiên Tử, coi như ngươi là thánh nhân lão gia nhị đệ tử, ngươi cũng tuyệt đối là chịu không nổi. Biện Trang thuần thục nắm cương ngựa, ngẩng đầu liếc mắt trên trời giao long, lắc đầu nói, đầu kia nửa bước Kim Tiên giao long có thể tính không lên Hộ Sơn linh thú. Bởi vì Long Hổ Sơn một rồng một hổ, đã sớm là Kim Tiên cảnh, chỉ cần là vượt qua bất tử kiếp Kim Tiên sinh linh. Đừng nói tại phàm gian giới giáo phái, dù là tại đại giáo bên trong, nhiều ít cũng coi như có chút địa vị. A, Tây Phương giáo Kim Tiên cảnh linh thú ngoại trừ. Nghe được câu này, Kim Thiên Tử nhún vai, cũng không làm cái gì giải thích, mà cũng liền tại lúc này, ầm ầm, ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, nương theo lấy từng đạo màu tím lôi đình lấp lóe tại thiên không bên trong. Một mảnh che kín màu tím hồ quang điện mây đen, cũng từ phương bắc chậm rãi tới. Nhưng chỉ cần dùng thiên nhãn nhìn lại, liền có thể phát giác được cái kia lôi đình dày đặc mây đen bên trong. Bên trong kỳ thực có một đầu tử kỳ lân, còn như tử kỳ lân, cũng chính là có thể trời sinh điều động lôi đình, khống chế lôi đình lôi kỳ lân. Hoặc là nói, kỳ lân loại sinh linh này, bản thân liền cực kỳ hiếm thấy. Vô luận là loại nào kỳ lân, cũng đều là tu luyện giới có danh tiếng điểm lành. Phiên này từ tiêu phái tất cả đạo sĩ, vậy mà có thể cưỡi một đầu thiên nhân cảnh tử kỳ lân xuất hiện. Chỉ từ hy hữu độ tới nói, đây tuyệt đối là tài nghệ trấn áp toàn trường, mặt bài mười phần, viễn siêu Long Hổ Sơn. Thậm chí, hắn đều nhìn thấy lão thiên sư đã phẫn nộ, liền kém liền tòng long trên đầu đứng lên. Chỉ vào tử tiêu phái trưởng giáo một trận cuồng mắng. Rất hiển nhiên, lão thiên sư tốt nhất mặt, tử tiêu phái cưỡi kỳ lân qua tới. Cái này không phải liền là tương đương đánh mặt sao? Không hổ là tam đại đạo tông liên thủ tổ chức thịnh hội. Tràng diện này có thể thật đủ lớn. Hứa Tiên trong lòng có chút cảm khái. Không so được a, không so được, tiệt giáo chuyển thế thần tiên không xuất mã. Chỉ bằng cho bọn hắn mượn sư đồ nhất mạch ba cái vớ va vớ vẩn. Thật muốn lấy ra, đoán chừng cũng có thể nhường xiển giáo tiên cho cười đến rụng răng. Hứa Tiên trong lòng nghĩ đến. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng truyền khắp thiên địa Phật hiệu vang lên. A-di-đà Phật, lập tức, Phật âm tấu hưởng, trong lúc nhất thời, đầy trời hoa sen vàng từ trên trời giáng xuống. Tại hắn sắp rơi xuống đất bày tỏ trước đó, liền nhao nhao hóa thành linh khí tiêu tán ở không trung, liền tựa như hạ một trận linh khí vũ đồng dạng, để cho phương viên trăm dặm linh khí nồng đậm độ cũng bắt đầu tiêu thăng lên đến. Cũng liền tại lúc này, Côn Lôn Sơn mạch Tây Phương kim quang chợt hiện, liền tựa như có một viên mặt trời chậm rãi từ phương Tây dâng lên, chói mắt vô cùng. Kia là một đóa to lớn kim liên, phía trên còn ngồi đầy bên ngoài thân đang tỏa ra phát ra kim sắc Phật quang tăng nhân. Nhìn thấy một màn này, Biện Trang lập tức liền không nhịn được híp mắt. Hình như cái kia kim quang mười phần chói mắt, mà Kim Thiền Tử cũng nhíu mày, kinh ngạc nói, ta Tây Phương giáo tam phẩm kim liên, nó vậy mà liền tại phàm gian giới. Tam phẩm kim liên, Hứa Tiên kinh ngạc gãi đầu một cái. Đúng, nó vốn là thập nhị phẩm kim liên, lại bị cái kia mũi đạo nhân hút trở thành tam phẩm kim liên. Có thể coi là tam phẩm kim liên. Nó cũng là đỉnh cấp hậu thiên linh bảo, không kém chút nào một ít tiên thiên linh bảo, như cũ có trấn áp khí vận tác dụng. Kim Thiên Tử thở dài, lại nói, duy chỉ có tam phẩm kim liên công năng đã nhỏ rất nhiều. Không trấn áp được Tây Phương giáo khí vận, nhưng nếu là trấn áp phàm gian giới Phật môn khí vận, vậy vẫn là dư xài. Cái rãnh, lão tử bệnh thiếu máu a. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Hắn nếu như là biết rõ, hoa sen, loại này linh bảo, cho dù là tam phẩm, cũng có được đỉnh cấp tác dụng. Lúc trước đại sư huynh muốn cầm tam phẩm thanh liên trả nợ, hắn liền hẳn là nhận lấy a. Trách không được, trách không được đại sư huynh mỗi lần muốn bỏ những thứ yêu thích thời điểm, đều muốn biểu diễn ra một bộ cực kỳ cảm giác đau lòng. Nhưng có sao nói vậy? Lý Bạch khi đó là thật dự định lấy tam phẩm thanh liên mua mệnh. Đáng tiếc, Hứa Tiên khi đó ra mặt mỏng, có phần tốt mặt, không có có ý tốt thu. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia tam phẩm thanh liên giá trị, hiển nhiên là thật nghiêu ra. Thậm chí, cái kia tam phẩm thanh liên chính là trấn áp phàm gian giới tiệt giáo khí vận bảo vật. Mà có kiện sự tình cũng có thể nói thông được. Đó chính là Lý Bạch vẻn vẹn có thiên nhân cảnh tu vi. Nhưng hắn một kiếm chém nhất định đại lương vương triều khí vận. Vì cái gì không có bị phản phệ trực tiếp quải điệu. Sớm tại lúc trước, Hứa Tiên còn vẻn vẹn có lấy nhất phẩm nguyên thần cảnh giới. Cho rằng thiên nhân cảnh thực sự quá nghiêu bức. Đại sư huynh bất tử, khẳng định là hắn đầy đủ mãnh. Nhưng theo hắn đi vào thiên nhân cảnh, liền phát hiện một vấn đề. Lục địa thiên nhân cảnh, liền cái này, cũng được đi, chiến lực thoáng tăng gấp 10 lần không ngớt, coi như hắn đại sư huynh cái kia bản lĩnh, làm sao có khả năng sẽ bất tử. Hiện tại xem ra, không phải đại sư huynh quá mạnh, thể chất nghịch thiên, chủ yếu vẫn là có tam phẩm thanh liên hộ thân, mới vì đó chặn lại triều đình khí vận phản phệ. Nhưng từ bên cạnh xem ra, tổ sư gia đối bọn hắn ba cái tiệt giáo dư nghiệt. Ban cho bảo vật thật đúng là không ít. Hắn có thanh bình kiếm, tiểu linh đang, Lý Bạch tắc thì có tam phẩm thanh liên. Còn có cái kia chuôi có thể là tiên thiên linh bảo thái bạch kiếm. Cái kia sư phụ đâu này? Hứa thư sinh sờ sờ cái cằm. Sư phụ không có suy nghĩ a, cũng không biết bị tổ sư ra ban thưởng bảo bối gì. Cũng không lấy ra để cho ta xem. Chẳng phải khang một cái sự tình nha. Cũng không phải không trả ngươi. Chấm ngoặc kép, hát xì. Cái nào đó lão đạo nhân đánh hát xì, không khỏi nắm chặt trong tay phất trần. Nắm thật chặt đạo báo, vuốt ve màu đầu, liền sờ sờ toàn thân cao thấp tất cả địa phương. Cách đó không xa, một vị thanh niên đạo nhân tắc thì dùng sức ngồi vững vàng dưới mông thanh liên. Trong tay nắm thật chặt gấp thái bạch kiếm. Sau đó, hắn cùng lão đạo nhân liếc nhau. Trong ánh mắt nhao nhao lộ ra, không ổn, tiêu rồi, tiểu sư đệ nhớ thương hai người bọn họ. Bảo bối cảm giác, sư phụ, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu sư đệ đây là nhớ thương lên hai ta rồi. An tâm, đồ đệ muốn sư phụ cùng sư huynh. Đây là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Hai ta tạm thời còn chưa chết. Không chết được ta đến thư. Nhưng hắn nhớ thương ta chung quy không có chuyện tốt. Lý Bạch không tin, hắn luôn cảm giác chính mình thanh liên nếu không có. Thật, vi sư chưa bao giờ nói dối. Chỉ cần chúng ta tại chỗ này trong đạo quán, tổ sư gia chắc chắn sẽ che đậy hai ta. Người tiểu sư đệ kiếp vận coi như mạnh hơn, cũng vô pháp triệt để quấy nhiễu hai ta. Hứa Tuyên Bình vuốt ve tròm râu, để cho hắn tỉnh táo. Đương nhiên, lão đạo nhân ngoài miệng nói tỉnh táo, nhưng trong lòng lo sợ bất an lên đến. Hắn cùng Lý Bạch vì cái gì không dám ra đạo quán này? Sợ người sao? Chê cười. Thật coi hắn Hứa Tuyên Bình ăn chay. Hắn dù sao cũng là tiệt giáo có danh tiếng ngoan nhân. Đơn giản chính là làm ném đi ngụy trang. Nhưng hắn trước mắt như cũ là tiệt giáo mạnh nhất con chủ bài tuyển thủ. Triệu Công Minh ở trước mặt hắn đều là cái đệ đệ. Vì sao kêu Đại La Kim Tiên a? Hứa Tiên Bình thoáng ngửa ra sau. Hắn biết sợ phàm gian giới một ít vớ va vớ vẩn. Hắn chắc chắn sẽ không sợ a. Hắn sợ vẻn vẹn có một cái. Đó chính là Hứa Tiên a. Hắn bảo bối đồ đệ. Chung quy Hứa Tiên kiếp vân kia. Người bình thường là chịu không được. nhất là cùng hắn đợi đến quá lâu. Lượng biến cũng sẽ sinh ra chất biến. Ngoại trừ vốn có thánh nhân đạo vận địa phương. Nếu không căn bản khắc chế không được loại kia kiếp vận. Thậm chí, theo Hứa Tiên thực lực tăng trưởng, hắn kiếp vận liền sẽ càng ngày càng mạnh. Có lẽ đến lúc đó, chỉ bằng vào thánh nhân đạo vận muốn bảo vệ hai người bọn họ. Đoán chừng đều có chút khó khăn. Không có cách, nếu nói kiếp vận quấn thân. Xin lỗi, ta Hứa Tiên Bình tự nhận tam giới thứ nhất. Người nào mẹ nó đều chớ cùng ta tranh. Đương nhiên, có người đến tranh, bần đạo vẫn là thật vui vẻ. Quả thực cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Duy chỉ có tại Nam Cương thời điểm, hắn sợ Hứa Tiên kiếp vận không đủ nghịch thiên. Vạn nhất chọc một ít ngoan nhân, lúc này mới lấy dũng khí ra ngoài đi vòng vo một vòng. Nếu không trong lúc rảnh rỗi tình huống phía dưới, Hứa Tiên Bình nào dám đi ra ngoài loạn lắc lư a? Ai, đánh cờ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hứa Tiên Bình thở dài, vừa rồi chỉ vừa bị Hứa Tiên nhắc tới một cái, mắt phải liền nhảy không được. Rất hiển nhiên, hắn bảo bối đồ đệ như cũ không có ổn định. Đây là phá cảnh, phía dưới liền hạ, xem bản kiếm tiên không thu thập ngươi cái này lão nước cờ giờ cái sọt. Lý Bạch cười lạnh một tiếng, liền lấy ra cờ vây bàn cờ. Bắt đầu hạ, cờ năm quân, xin lỗi, phong cách có điểm gì là lạ, nhưng người khác không biết, nhưng hai người bọn họ cũng rất có tự mình hiểu lấy. Đó chính là, cờ vây loại kia yêu cầu trí thông minh đồ vật, đối với trước mắt hai người bọn họ nhiều ít là có chút khó khăn a. Cũng chỉ có cờ năm quân, mới có thể lẫn nhau chém giết một cái, nếu không, sẽ không thật cho là hắn hai người sẽ không hạ cờ vây sao. Cũng không phải là sẽ không, chủ yếu là cùng Hứa Tiên tiếp xúc càng lâu, phía dưới cờ vây trí nhớ, nhiều ít liền có chút không đủ dùng. Sư đồ hai người liếc nhau, kém chút liền khóc ra tiếng. Cảnh tượng vừa chuyển, Côn Luân Sơn bên trên, nương theo lấy tiểu lôi âm tự con lừa ngốc nhao nhao xuất hiện. Rất nhiều đạo môn đệ tử cũng đều ngửi được một tia không ổn. Đó chính là, quá mạnh. Tiểu lôi âm tự những cao thủ, bình quân tu vi đều là lục địa kim cương, thiên nhân cảnh cao thủ có tới hơn 10 vị, thậm chí còn có vài vị nửa bước kim tiên, thậm chí để cho người ta nhìn không thấu cảnh giới tồn tại. Giỏi thật, đây là tình huống như thế nào? Thật sự là đến đập phá quán, vẫn là đến xem lễ. Lại thêm mấu chốt chính là, Tây Phương giáo chuyển thế Phật Đà, Bồ Tát. Hình như tất cả đều bị tiểu lôi âm tự lấy đi a. Bạch Vân tự, Kim Sơn tự là bị Tây Phương giáo từ bỏ sao? Trừ cái đó ra, tại một ít nhân sĩ biết chuyện trong mắt, đã từng hồng hoang tứ đại giáo. Dĩ nhiên tề tụ hai giáo. Dựa theo tình huống tới nói, cái kia nhân giáo Triệu Thanh Thiền cũng sẽ qua tới. Như thế, liền còn sót lại tiệt giáo chưa từng ra sân. Trong lúc nhất thời, một ít đạo môn, người trong Phật môn, không khỏi lẩm bẩm tiệt giáo đoán chừng là sợ. Phong thần chi chiến là bị đánh sợ. Căn bản cũng không dám đến. Hiện nay coi như đã chuyển thế. Nhưng ở vào phàm gian giới nội tình quá kém. Hẳn là không dám tới. Nhưng mà, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Coi như Hứa Tiên, Biện Trang, cưỡi Hoàng Long Mã Kim Thiền Tử. Đang chậm ung dung từ Sơn Môn đi lên thời điểm. Đột nhiên, mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm, đều là một mảnh mây đen. Cùng lúc đó, từng đạo làm cho người hít thở không thông khí thế khủng bố. Cũng nhao nhao mọc lên từ phương đông. Giờ khắc này, vô số mặt người sắc mặt kịch biến. Gần như đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, lấy Triệu Công Minh cầm đầu dẫn đầu đại ca. Đang xuất lĩnh trên trăm vị tiệt giáo tiên. Đang khống chế lấy mây đen từ phương xa chạy đến. Bình thường tới nói, Triệu Công Minh là không muốn tới. Nhưng lại tại mấy ngày trước, Triệu Công Minh linh cơ khẽ động. Hắn cho rằng Hứa Tiên bị hắn đưa ra Trường An thành sau đó. Làm không tốt liền sẽ đến Thuần Dương Tông đập phá quán. Nhưng mà, Hứa Tiên là bị hắn đuổi đi. Triệu Công Minh trong lòng rất không thoải mái. Huống chi bọn hắn tiệt giáo tiểu sư đệ đều đến đập phá quán. Vậy bọn hắn bọn này khi sư huynh, sư tỷ lại há có thể ở hậu phương cầu thả lấy. Kết quả là, khi hồng hoang chứ danh hắc ác thế lực, tiệt giáo tiên nhao nhao đăng tràng một khắc này. Cái này 12 đạo tử tranh đoạt thịnh hội, cũng tại trong thời gian ngắn thay đổi chất. Bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, nhân gian tu luyện giới, là thật biến thiên a. Chung quy khi tiệt giáo tiên chứng tỏ thân phận thời điểm, còn lại chuyển thế thần tiên, cũng thật không cách nào tại ẩn giấu. Giờ khắc này, nhân gian, như thiên giới, tam giới bên ngoài, cái nào đó tiên gia bảo địa bên trong. Lão đạo nhân vịn cái trán, trung niên đạo nhân ngẩng đầu nhìn trời. Thanh niên đạo nhân tắc thì từ trung niên đạo nhân ngực bên trong kéo một cái, túm ra một cây phiên, cùng sử dụng hắn sửa chữa móng tay. Ba người cũng không nói chuyện, bọn hắn chính là ngồi yên lặng, cũng không lên tiếng, mà duy nhất có thể xuất hiện thanh âm, chính là thanh niên đạo nhân dùng cây quạt nhỏ mài móng tay, sàn sạt âm thanh. Còn thời gian thỉnh thoảng hướng về phía ngón tay thổi một cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.